Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110, Tony cầm thực nghiệm báo cáo ngón tay vô ý thức run một chút. Vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, hắn ngẩng đầu nhìn xem như suy tư gì Caesar, nhìn nhìn lại khiếp sợ đến đồng dạng phảng phất bị sét đánh Peter. Tức khắc không lời gì để nói. Bất quá, bởi vậy, ngay cả thỉnh lôi thần Thor hỗ trợ tiếp tục cái này thực nghiệm đều không cần. Rốt cuộc, hiện tại mấy cái thực nghiệm kết quả, tổng hợp tương đối nói, đã có thể đầy đủ chứng minh, có thể nghĩ hợp cái này mô hình năng lượng dao động. Rất có thể thuộc về sở hữu có thể ảnh hưởng không gian xuyên qua năng lượng. Dùng cái này tới phán đoán vũ trụ khối Rubik ở Caesar trên người. Hiển nhiên không phù hợp logic, vừa vặn lúc này, tự do chi thành chuông cửa vang lên, Thor tiên sinh cùng Jean Foster tiểu thư tới rồi, Jarvis thanh âm vang lên. Nguyên bản phóng ra Jarvis hình ảnh trên màn hình, cũng lập tức biến thành tự do chi cửa thành chỗ theo dõi màn ảnh. Khi nói chuyện, trí năng quản gia Jarvis đã vì hai vị khách nhân mở ra môn. Tony trực tiếp từ phòng thí nghiệm ra tới. Đi nghênh đón bọn họ, Caesar, Peter hai người cho nhau nhìn xem, chợt cũng theo đi ra ngoài. Bọn họ hai cái đều biết lôi thần Thor. Bất quá, phía trước xác thật không đánh quá giao tế. Bất quá, nhìn đến lôi thần Thor cùng giản bộ dáng lúc sau, Peter nhưng thật ra nhớ tới có một lần cuối tuần hắn lái xe đi tìm Caesar thời điểm. Trên đường đụng tới một đoàn loạn cảnh tượng, lúc ấy, Loki, Thor. Cùng với Giản, còn có Pepper Potts tiểu thư bọn họ đều ở đây. Tony đem Giản cùng Thor mời vào tới lúc sau. Thực mau liền cấp hai bên cho nhau giới thiệu một chút. Hơn nữa mình sắp biểu đạt chính mình phía trước gặp được quá Loki. Cùng với hắn tùy thời có khả năng lại đây tìm phiền toái sự thật. Nghe được Loki tin tức, Giản sắc mặt cũng không quá hảo. Rốt cuộc, thân là Thor bạn gái. Nàng đối Thor cái này đặc biệt có thể làm sự đệ đệ ấn tượng. Có thể nói là tương đương không xong, Thor còn lại là gật gật đầu, hư không gãi gãi chính mình lôi thần chi truy. Chí năng quản gia Jarvis đã ở bận rộn vì mọi người chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Bất quá, ngồi ở bên cạnh Caesar lại là hơi hơi túc hạ mi. Như là thân thể có chút không quá thoải mái ra bên ngoài thoáng giật giật. Caesar, làm sao vậy? Liền ngồi ở hắn bên người Peter quan sát tỉ mỉ, thấu tiến lên đây thấp giọng quan tâm nói. Caesar lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn hiện tại cảm giác quái quái. Nói đúng không thoải mái cũng không đúng. Chỉ là có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ lôi thần Thor trên người mang theo cái thứ gì. Làm hắn có chút theo bản năng muốn bài xích. Cố tình lôi thần Thor bản nhân cũng không có cho hắn loại này không xong ấn tượng. Caesar càng nghĩ càng kỳ quái. Cuối cùng chỉ có thể là quy kết với chính mình có thể là quá nhạy cảm. Bất quá, nếu đối phương trên người có cùng chính mình không thích hợp đồ vật. Vẫn là thích hợp bảo trì khoảng cách hảo. Dù sao Caesar ngày thường cũng không phải Deadpool như vậy nhiệt tình qua đầu người. Ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm chiều thời điểm. Caesar cũng cố ý chọn cái khoảng cách lôi thần Thor xa nhất khóc. Peter nhìn giống nhau trên bàn cơm vị trí, ngẩn người, sau đó trực tiếp bồi ngồi ở Caesar bên người, cũng không có dựa theo giữa trưa kia bữa cơm vị trí ngồi xuống. Bất quá dù sao trên bàn cơm tổng cộng liền như vậy 5 người. Trong đó 4 cái đều là khách nhân, bọn họ hai cái vị trí tuy rằng động. Nhưng là thoạt nhìn kỳ thật cũng không phải thập phần rõ ràng hoặc là cố tình. Bữa tối sau, Tony còn ở cùng Tony giảng thuật về Loki một chút sự tình. Caesar chỉ ở trên sofa ngồi một lát, ăn một chút mới mẻ trái cây. Theo sau liền lấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi vì lý do. Trực tiếp đi tầng cao nhất tìm gian vị trí tương đối hẻo lánh phòng cho khách. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là vì lớn nhất khoảng cách rời xa lôi thần Thor. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, được xưng là bất dạ thành, New York khu như cũ một mảnh đèn neon quang lập lòe. Caesar nằm ở trên giường, bọc chăn, lại chậm chạp chưa từng đi vào giấc ngủ. Hắn vẫn như cũ mơ hồ có thể cảm giác được lôi thần tho trên người cái kia đồ vật không quá làm cho người ta thích hơi thở, tuy rằng đối hắn tựa hồ cũng không có trực tiếp nguy hại. Nhưng là, thân thể bản năng không thích, lại là hoàn toàn vô pháp khắc chế tự nhiên phản ứng. Hắn nằm ở gối đầu thượng trở mình, trong bất chi bất giác, trực tiếp từ 17-18 tuổi đông phương gương mặt anh tuấn đại nam hài bộ dáng, biến thành chỉ còn lại có bàn tay đại ấu tể trạng thái. Nửa ngủ nửa tỉnh Caesar bị trên giường chăn một góc đè ở phía dưới. Hắn hương ấm áp mềm mại trong ổ chăn rụt rụt, nho nhỏ mau nhung nhung móng vuốt thượng còn mang theo tinh thần xinh đẹp hắc bạch sọc. Nó dùng móng vuốt tiêm theo bản năng ôm lấy chính mình một cái đuôi to. Sau đó mới kéo dư lại 8 điều tuyết trắng đuôi to. Rốt cuộc kiên định hô hô ngủ rồi. Chờ đến sau nửa đêm thời điểm, liền tính là New York nhất phồn hoa vũ trường. Bên trong náo nhiệt ồn ào náo động sống về đêm không sai biệt lắm đều đã hạ màn. Mà lúc này, cũng đúng là đại đa số người buồn ngủ chính hàm thời khắc. Sáng sớm liền theo dõi Caesar Loki, ở tự do chi ngoài thành mặt đợi hơn phân nửa đêm. Mới rốt cuộc lặng lẽ lướt qua trí năng quản gia Jarvis xây dựng nhằm vào nhân loại bình thường tới. Nói có thể nói không chê vào đâu được phòng ngự thi thố. Tay chân nhẹ nhàng thành công tiềm nhập biệt thự bên trong. Loki trước tiên liền xông vào Caesar sở trụ này gian phòng cho khách. Bất quá, liền ở Loki cơ hồ vô thanh vô tức dừng ở giường bạn mềm mại thảm thượng khi mau nhung nhung ấu tể trạng thái Caesar ở bóng đêm chỗ sâu trong chậm rãi mở cặp kia đạm kim sắc dựng đồng, chẳng qua, bởi vì tiểu ấu tể chính xúc đầu thoải mái đoàn thành một đoàn. Cho nên, cặp kia cơ hồ rực rỡ lấp lánh đôi mắt, cũng giấu ở chăn phía dưới. Nín thở ngưng thần chờ vừa mới tiến vào phòng Loki bước tiếp theo động tác. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, ra ngoài Caesar dự kiến, Loki lại là căn bản chỉ hướng trên giường nhìn thoáng qua. Liền tay chân nhẹ nhàng hướng phòng ngủ đi thông hành lang phương hướng đi đến. Ấu tể trạng thái Caesar hình thể thật sự là quá nhỏ. Hắn liền tính ở mềm mại trên giường lớn quay cuồng vài vòng. Trên cơ bản cũng đều là ở vây quanh gối đầu biên đảo quanh. Ngủ trước phô đến chỉnh chỉnh tề tề chăn bình nằm xoài trên giường đệm thượng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bên trong tuyệt đối không có nằm người. Loki chỉ liếc mắt một cái. Liền không có hứng thú rời đi. Đến nỗi góc chăn bên cạnh lộ ra tới một tiểu thốc màu trắng mau nhung nhung lỗ tai. Loki căn bản là không đương một chuyện. Đại khái là Tony Stark gia hỏa kia ở nhà dưỡng miêu đi. Dù sao siêu cấp anh hùng Iron Man vẫn luôn rất có tiền. Cấp chính mình nuôi trong nhà miêu chuẩn bị một gian đơn độc phòng ngủ tựa hồ cũng không có gì ghê. Gamer siêu nguyên bản là tới tìm Caesar Loki liền như vậy cũng không quay đầu lại từ Caesar trong phòng rời đi, ở hắn sau lưng. Bởi vì cảm quan nhạy bén mà thực mau thức tỉnh lại đây tiểu ấu tể mân mê từ mềm mại trong. Chăn bò ra tới, một đôi đạm kim sắc xinh đẹp dựng đồng không chớp mắt nhìn chằm chằm Loki bóng dáng. Caesar nhưng thật ra không có theo sau tính toán, dù sao dưới lầu liền có lôi thần thò ở ôm cây đợi thỏ đâu. Loki liền như vậy một phòng tìm đi xuống nói. Nếu hắn không có trực tiếp đụng phải tùy thời có thể đổi hảo Iron Man chiến giáp Tony. Cũng không có sấm đến cách phách cảm quan đồng dạng nhạy bén Spider-Man Peter phòng nói. Như vậy, không dùng được bao lâu, hắn liền có thể thuận lợi nhìn thấy lần này đi vào địa cầu cũng vẫn luôn đem lôi thần chi truy tùy. Thân mang theo hắn ca, ấu tể trạng thái Caesar trở mình, giãn ra một chút chính mình mau nhung nhung tứ chi. Sau đó một lần nữa thoải mái dễ chịu ghé vào gối đầu bên cạnh. Liền tính phòng ngủ không có phong, vẫn như cũ cảm thấy ban đêm có điểm lạnh. Hơn nữa, liền tính ấu tể kia một thân trắng tinh tuyết hoạt da lông rắn chắc lại ấm áp. Nhưng là, không có chăn cái, hắn tổng vẫn là có điểm ngủ không yên ổn. Nghĩ, Caesar dứt khoát lại lần nữa chui vào trong chăn, chỉ lộ ra ấu tể nho nhỏ một chương sườn mặt phương tiện hô hấp. Sau đó liền ở trong chăn một lần nữa đoàn thành một đoàn ngủ rồi. Đến nỗi hắn sẽ biến thành ấu tể nguyên nhân, không hề nghi ngờ, liền cùng bà ngoại lần trước nói cho hắn giống nhau. Ấu tể trạng thái tuy rằng chỉ có nho nhỏ một con, nhìn qua yếu ớt lại mềm mại, nhưng là, di truyền tự mình cố gắng đại đại yêu quái huyết mạch. Ở Mao Nhung Nhung ấu tể trên người, ngược lại so nhân thể trạng thái càng thêm có thể phát huy đến mức tận cùng. Cho nên, gặp được nguy hiểm thời điểm, Caesar vì bảo hộ chính mình, thân thể mới có thể làm ra khôi phục nguyên thủy trạng thái bộ dáng. Lần này cũng là giống nhau, lôi thần thoi trên người mang theo lôi thần chi truy, phỏng chừng không có cái nào Trung Hoa các yêu quái thích. Loại này hoàn toàn nguyên với huyết mạch chỗ sâu trong bản năng phản ứng. Liên tính Caesar bản thân bởi vì bà ngoại quan hệ, cơ hồ cũng không sẽ gặp được lôi kiếp loại đồ vật này. Nhưng là, hắn đối lôi thần chi truy không mừng, lại hoàn toàn là phát ra từ bản năng. Caesar nhắm mắt lại vừa mới ngủ, nháy mắt liền lại bị một trận sấm sét chớp, sấm sét ầm ầm kịch liệt đùng thanh cấp đánh thức. Bất quá, biết đại khái là Loki đụng vào lôi thần thoi trong tay. Caesar chỉ là theo bản năng run lên kia một đôi Mao Nhung Nhung hồ ly lỗ tai. Mềm mại móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo góc chăn, dứt khoát lưu loát đem chính mình đầu xúc vào trong chăn. Toàn đương nghe không thấy tiếp tục ngủ, Caesar ở bên này đỉnh bùm bùm thanh âm kiên trì ngủ. Bất quá, cách vách phòng đồng dạng bị đánh thức Peter, cùng với này chỗ phòng ở chủ nhân Tony, lại là không hẹn mà cùng đứng dậy xuống lầu, nện bước vội vàng chạy tới sự cố có sẵn, ăn mặc áo ngủ giản bên ngoài chỉ khoác một kiện áo khoác. Chính an tĩnh đứng ở bên cạnh. Hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt bình tĩnh nhìn lôi thần tho cùng Loki, huynh đệ tương tàn trường. Hợp, hảo đi, có lôi thần chi truy nơi tay. Loki lại ngoài ý muốn đánh mất chính mình quyền trượng cùng tâm linh đá quý. Dưới tình huống như vậy đụng vào tho trong tay, Loki hoàn toàn chính là bị treo đánh. Phanh, một tiếng, trong đại sảnh treo thủy tinh đèn trực tiếp đã bị đâm nát. Tony, ngô, một tiếng. Chỉ cần không đụng tới phòng thí nghiệm, đối với cho hắn trong nhà tạo thành một chút phá hư. Hắn cũng không quá để ý. Sáng mai làm Jarvis liên hệ công ty bảo hiểm cùng thi công đội thì tốt rồi. Thực mau, nguyên bản còn có chút hoảng loạn cùng lo lắng Tony, Peter, nhìn đến Tho hoàn toàn khống chế được trụ trường hợp sau. Trên mặt biểu tình thực mau liền thả lỏng lại. Tony thậm chí còn có tâm tình làm Jarvis thao túng gia dụng tiểu người máy cấp 3 người phân biệt. Đổ ly nước ấm tới. Caesar không xuống dưới, đứng ở lầu 2 đi thông lầu một cửa thang lầu thượng. Tony bưng ly nước, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu an tĩnh không tiếng động thang lầu hành lang. Đại khái là còn đang ngủ đi. Peter suy đoán nói, kỳ thật Caesar là cái tương đương trầm ổn người. Đặc biệt là Loki khả năng sẽ xuất hiện chuyện này, bọn họ trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cho nên, lúc này Loki lại bị Tho cấp bắt được, kỳ thật cũng là thuận lý thành chương sự tình. Đối với loại này đương nhiên tình huống, Caesar không có gì lòng hiếu kỳ nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương, hết chương.